Võng du đại tướng sư, chương 140, huyền giai thầy tướng, đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi được lo cao từ trong trò chơi cabin diện lúc đi rát tả dương sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chính theo thái dương cùng cằm không ngừng nhỏ xuống, giờ khắc này, hắn chính chịu đựng trước nay chưa từng có thống khổ, hàm răng khanh khách vang vọng, phảng phất sắp cắn nát bình thường. Hắn đan điền thật giống sắp nổ tung. Lại thật giống, có ngàn vạn rễ cây sắc nhọn kim thép đang không ngừng đâm xuyên, loại kia kéo dài không dứt đâm nhói cảm làm hắn thần kinh đều đang không ngừng nhảy lên, không khống chế được cả người khẽ run. Lẽ nào, muốn đột phá sao, nếu như không phải biết giờ khắc này đã cách đột phá không xa, bất cứ lúc nào đều có cơ hội, Tả Dương khả năng ngay lập tức sẽ gọi điện thoại gọi xe cứu thương, loại này cảm giác thực sự là quá gian nan. Ai cũng không phù Tả Dương đỡ thường gian nan trở lại chính mình tấm kia trên giường nhỏ. Không cách nào lại giống như trước như vậy ngồi khoanh chân, hắn chỉ có thể làm cho mình ngửa mặt nằm ở trên giường, sau đó ép buộc chính mình ở khó qua thống khổ ở trong bình tĩnh lại. Một tia ý thức chậm rãi thâm nhập trong cơ thể, hắn nhìn thấy trước cái kia viên chỉ là nứt ra rồi một sợi nhỏ vết nứt hạt sen mặt trên, vết nứt chính lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chậm rãi mở ra tựa hồ có sức mạnh nào ở tầm bổ nó chống đỡ lấy nó, không ngừng mở rộng. Mà cùng lúc đó, cái kia viên chỉ là lộ ra một cái tiểu đầu nhọn màu xanh biếc chồi non, cũng chính đang triển khai cong lên phiến lá chậm rãi từ bên trong đưa ra ngoài. Nương theo tất cả những thứ này biến hóa thống khổ càng lớn bao phủ toàn thân. Tê, Tả Dương hít vào một ngụm khí lạnh, ý thức trong nháy mắt không bị khống chế hút ra đi ra. Mồ hôi dường như trời mưa bình thường liên tục chảy xuống, đã thấm ướt trên người hắn y vật thậm chí ở trên giường lưu lại một cái rõ ràng vết ướt, đây là hắn đời này lĩnh hội quá to lớn nhất thống khổ. Lão gia tử có thể chưa từng nói qua đột phá trong quá trình còn muốn chịu đựng thống khổ như thế. Tả Dương cắn răng mạnh mẽ kiên trì thân thể, trong lòng cũng đang không ngừng hồi ức lão gia tử đã nói lời nói, hắn đã dạy hắn rất nhiều thứ thế nhưng là chưa bao giờ đã nói có quan hệ đột phá chi tiết nhỏ cùng cảm thụ. Trong ấn tượng, lão gia tử đã nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là y người người tự lục quan mệnh người chuốc khổ, Tả Dương mặc dù biết câu nói này là cái có ý gì thế nhưng là còn chưa bao giờ chân chính cảm nhận được bên trong cảnh giới. Hay là hắn quá khuyết thiếu lòng thông cảm, hay hoặc là chỉ có thành công đột phá, đạt đến xem lão gia tử như thế huyền giai sau khi, hắn mới có thể chân chính ngộ đến câu nói này bên trong hàm nghĩa. T, lại một làn sóng càng thêm kịch liệt đâm nhói cảm truyền đến. Tả Dương thân thể không tự chủ được cuộn mình lên, bưng vùng đan điền lại một lần nữa cắn răng đem ý thức thăm dò vào trong cơ thể. Lúc này, chồi non phiến lá đã triệt để giãn ra, một lớn một nhỏ lại như một cái phi thường hình tượng. R tự, giòn tan đứng ở cái kia viên hạt sen bên trên. Thậm chí xuyên thấu qua hạt sen mặt trên mở rộng vết nứt Tả Dương có thể rõ ràng nhìn thấy chính ở bên trong như run bình thường chậm rãi nhúc nhích bé nhỏ sợi rễ, mà nương theo bé nhỏ sợi rễ nhúc nhích này có thể. R, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự hình tiểu chồi non còn đang không ngừng sinh trưởng, tựa hồ muốn tiêu hao hết hạt sen bên trong khẽ đung đưa màu trắng sữa sền sệt chất lỏng. Hiểu sai bạn học tự cảm thấy diện bích các ngươi nghĩ tới thứ đó không ở đan điền, mà là ở bóng bóng bên trong, mới bằng lòng bỏ qua. Cùng lúc đó, Tả Dương có thể cảm nhận được đau đớn dám cũng càng thêm mãnh liệt. Rốt cục y, nương theo một tiếng không bị khống chế từ trong cổ họng tuôn ra kêu nhỏ Tả Dương hai mắt tối sầm lại triệt để mất đi ý thức. Đó là một cái rất dài mộng, ở trong mơ Tả Dương như là ở trong game lấy người đứng xem thân phận xem qua quan sát Lý Nhược Thu trải qua bình thường, cực kỳ thần kỳ xem qua Khán Bất Kiến Hạ Thiên này nửa đời trước trải qua. Từ một cái sinh ra liền bởi vì hai mắt mù mà bị vứt bỏ bé gái bắt đầu cô nương này bị. Mụ mụ, ôm trở về nhà, từng điểm trưởng thành, mỗi một cái giai đoạn đã xảy ra chuyện quan trọng kiện cũng như cùng cửa quay một bên ở trước mặt hắn bị rõ ràng che giấu. 3 tuổi, nàng bởi vì viêm phổi cảm hóa, suýt nữa chết đi. 7 tuổi, mụ mụ, bất ngờ bị thương, nàng khóc cả một đêm từ bỏ đi người đôi trường học cơ hội, lưu ở cô nhi viện chăm sóc mụ mụ cùng hắn đệ đệ muội muội. 10 tuổi bắt đầu, nàng bắt đầu theo. Mụ mụ, làm việc với nhau, 15 tuổi, một người đàn ông nỗ lực dâm loạn nàng, bị nàng trong hốt hoảng dùng dao gọt hoa quả hoa tổn thương cánh tay, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh nam tử có không hợp pháp hành vi. Mụ mụ, thành tựu người giám hộ, bị phán xử bồi thường tiền thuốc thang 2.000 nguyên, Khán Bất Kiến Hạ Thiên vừa khóc cả một đêm. 18 tuổi, mụ mụ, tạ thế, hắc tâm nhà phát triển hơi thi thủ đoạn, nghiệp quan cấu kết cô nhi viện cũng bị mạnh mẽ dỡ bỏ, không có bất kỳ bồi thường. Tả Dương không biết chính mình vì là cái gì có thể nhìn thấy những thứ này. Thế nhưng đối với gia gia câu kia, y người người tự lục quan mệnh người chốc khổ, nhưng có một cái hiểu mới, khi ngươi không nhìn thấy người khác này một đời thời điểm, ngươi có lẽ sẽ ước ao, có lẽ sẽ xem thường. Thế nhưng khi ngươi nhìn rõ ràng thời điểm, hay là dù cho đối phương là ngàn tỷ phú ông, ngươi cũng không còn ngóng trông, thậm chí đồng tình. Hạnh phúc cảm thụ thường thường đại khái giống nhau, nhưng đi về hạnh phúc trên đường, mỗi người muốn chịu đựng cực khổ cùng gánh nặng nhưng các có sự khác biệt. Quan mệnh người, chốt khổ, mà ở cái kia sau khi khán bất kiến hạ thiên nhân sinh rốt cục phát sinh thay đổi. Đúng lúc gặp ủy ban kiểm tra kỷ luật tuần tra, vi phạm quan chức bị xét xử, sau đó vi phạm quan chức lại khai ra hắc tâm nhà phát triển, này hai con một cái thằng trên châu chấu lang đang bỏ tù. Khán bất kiến hạ thiên bắt được nên có bồi thường khoản thuận lợi thu xếp đệ đệ muội muội, mà bản thân nàng thì lại bắt đầu tiến vào một cái khác không nhìn thấy thế giới, nhưng này không phải tử vong, mà là một cái tràn ngập sắc thái có thể tự do ra vào thế giới, nàng ở trong đó tìm tới giá trị của chính mình. Trong quá trình này, Tả Dương nhìn thấy một cái kỳ quái bóng người màu đen. Bóng người này không có mặt, vóc người cũng cực kỳ mơ hồ, căn bản không nhận ra là ai, thậm chí phân không ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy. Ta, trước sau đứng ở khán bất kiến hạ thiên bên cạnh, đem một cái tay khoát lên trên bả vai của nàng, tựa hồ là ở cấp cho nàng sức mạnh cùng nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương hoài nghi cái kia không nhìn thấy thế giới chính là đại giang hồ cái này thế giới game. Đồng thời, hắn cũng hoài nghi cái kia không thấy rõ bóng người chính là mình. Dù sao, hắn hiện tại đột phá liền khẳng định cùng khán bất kiến hạ thiên sự tình có liên quan, bóng người kia cùng hắn xuất hiện thời gian cơ bản ăn khớp. Như vậy, đón lấy thì thế nào cơ chứ? Tả Dương muốn phải tiếp tục nhìn xuống. Hô, nhìn thấy nhưng là một mảnh trắng toát trần nhà cùng với trên trần nhà một cái sáng màu trắng ống đèn. Nhìn quanh quen thuộc ký túc xá, Tả Dương biết mình ý thức đã từ trong giấc mộng hút ra đi ra, hắn tỉnh rồi. Liếc mắt nhìn bên cạnh trên điện thoại di động thời gian, 7 giờ 20 cả một đêm đã qua. Vừa nãy vậy rốt cuộc là giả tạo mộng cảnh, hay là chân thực mệnh lý? Vấn đề này, Tả Dương hiện tại cũng không phải quá khiến cho rõ ràng, nhưng trước mắt hắn cần nhất quan tâm hiển nhiên là một chuyện khác. Nhớ tới tối hôm qua trước khi hôn mê tình huống, Tả Dương vội vã ngồi dậy, nhắm mắt lại, một tia ý thức thâm nhập trong cơ thể. Chỉ thấy một cây xanh nhạt sắc đã mọc ra 4 mảnh lá mầm nhỏ giòn tan lập ở đan điền ngay chính giữa, hạt sen đã bị triệt để nổ tung, bé nhỏ sợi rễ đâm vào trong đan điền. Huyền giai thầy tướng, đã thành cách chương.